Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1915. Đệ 1915 chương cũng tưởng có cái như vậy trưởng bối. Nếu là không có Ngu Cảnh cùng Ngu Thanh Thiền, Ngu Tử Tô kỳ thật ở một chúng quá thượng lão tổ hậu bối trung thiên phú cùng tiềm lực cũng coi như là tương đối xuất chúng. Chính là không có đối lập liền không có thương tổn, Ngu Cảnh cùng Ngu Thanh Thiền quá ưu tú, trực tiếp kéo ra mặt khác lão tổ con nối dõi khoảng cách. Xác thật là một chúng mấy lão gia hỏa hâm mộ ghen tị hận. Hiện tại nghe được Ngu Trường Phong khoe khoang nói, càng là nhịn không được muốn hung hăng tấu hắn một đốn. Đáng tiếc đang ngồi chung còn ít có là lão gia hỏa này đối thủ. Kim Y Nam Tử chừng hắn một cái. Người tính tình này thật đúng là không thảo hỉ, ta còn là tương đối thích tiểu nha đầu tính tình, ta muốn ngươi thích làm gì? Ngu Trường Phong nhướng mày, huống chi tiểu nha đầu tính tình chính là nhất giống ta. Ngươi cũng không nên trợn tròn mắt nói dối, tiểu nha đầu làm này tính tình kêu đáng yêu. Ngươi làm này tính tình kêu chán ghét, không tin ngươi hỏi một chút những người khác. Kim Y Nam Tử trong lòng là hâm mộ chết Ngu Trường Phong cái này chết ra hòa. Cố lão tổ đám người sôi nổi gật đầu phụ họa, nói đúng, Ngu Trường Phong tính tình này quá chán ghét, làm người tổng nhịn không được tưởng tấu ngươi, tưởng tấu ta người nhiều đi. Khá vậy muốn các ngươi có bổn sự này mới được. Ngu Trường Phong ngoắc ngoắc môi, kiêu ngạo tùy ý. Đồng Nguyên cảm thấy chính mình tay lại ngứa. Các vị, nếu không chờ lần sau chín đại môn phái cao tầng giao lưu hội, chúng ta liên thủ tấu người này một đốn như thế nào? Hảo, cái này chủ ý ta thích. Kim Y Nam Tử lập tức phụ họa, cố lão tổ mấy người cũng cảm thấy cái này chủ yếu rất tốt. Chỉ bằng Ngu Trường Phong có như vậy ưu tú tôn tử cùng cháu cô gái nên tấu. Hành a. Ta đây chờ các ngươi. Ngu Trường Phong như cũ đường hoàng ương ngạnh, mấy người nói chuyện gian, trừ bỏ nghe âm các vị kia cao lãnh nữ tử không có ra tiếng ngoài. Liền xương trắng sơn trang quá thượng lão tổ đều phụ họa. Mặt trên đấu giá hội từng cái vật phẩm bị đánh ra. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần nhìn đến yêu cầu không chút do dự ra tay. Bởi vì phía trước kiếm lời một tuyệt bút linh tùy. Đỉnh đầu giàu có vô cùng, hơn nữa Gia Gia lại tặng một tuyệt bút linh tủy cùng tài nguyên lại đây. Hai người là buông ra chụp, Ngu Trường Phong thấy hai người chụp được không ít đồ vật tươi cười càng sâu. Trực tiếp mở miệng nói, hai cái tiểu gia hòa coi trọng cái gì trực tiếp kêu giới. Trướng tính ở ta trên đầu, hắn nghe được một tin tức. Này hai cái tiểu gia hỏa trước nay đến hạ thiên cảnh sau liền vẫn luôn ở thu thập linh tùy. Hắn suy đoán khả năng hai cái tiểu gia hỏa muốn bắt tuyệt bút linh tùy hữu dụng. Phía trước muốn mở miệng cấp hai người đều uyển chuyển từ chối. Hiện tại nhưng thật ra cái tỏ vẻ cơ hội, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần trong mắt đều mang theo vài phần bất đắc dĩ ý cười. Tăng tổ phụ quả nhiên là tùy hứng. Bất quá cũng sẽ không cự tuyệt đối phương hảo ý, đa tạ tăng tổ phụ, hai người sẽ không bởi vậy thiếu chụp cũng sẽ không nhiều chụp. Nhìn thấy chính mình phải dùng đồ vật đồng dạng không chút nào nương tay. Ngoặc kép, mặt khác đệ tử thấy thế ở trong lòng cảm thán, bọn họ cũng hào tưởng có cái như vậy tăng tổ phụ như thế nào phá. Mặt khác quá thượng lão tổ cùng Ngu Trường Phong tương giao nhiều năm. Đối hắn tính tình thập phần hiểu biết, người này bênh vực người mình trình độ cũng không phải là thổi. Điểm này tiền trinh mà thôi, căn bản tính không được cái gì, nếu là bọn họ có hai cái như thế xuất chúng hậu bối. Cũng khẳng định phủng trong lòng bàn tay sủng dung túng, đấu giá hội tiến hành đến một nửa. Kim Y Nam Tử thật sự có chút chịu không nổi bên cạnh người phát ra khí lạnh. Hơi hơi nhíu mày. Ta nói cao quý tiên nữ, ngươi có thể đem trên người khí lạnh thu liễm một vài sao. Ta cảm thấy phi thường không thoải mái. Nghe được hắn nói, mặt khác mấy người nhịn không được trừ trừ khóe miệng, cũng chỉ có người này dám sẽ đi như vậy trêu chọc nữ nhân này. Hết chương.